Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 866, Tổ ong. Có thể là bọn họ xuất hiện địa phương vừa vặn khoảng cách tổ ong không xa. Có thể là tổ ong đối với người sống quá mức khát vọng. Ai biết được, không có để Diệp Thiên Hồ chờ đợi quá lâu. Hắn con mồi đã mênh mông cuồn cuộn địa đến. Diệp Thiên Hồ đối với cống hiến dòng máu của chính mình binh lính nói rằng: đi tìm thầy thuốc xử lý vết thương đi. Nghe ra là ở đuổi người. Cái này xui xẻo binh lính lần thứ hai nhìn một chút mãnh liệt mà đến bão cát. Hướng về trong đội ngũ bác sĩ chạy đi. Là một hồi bão cát. Chết tiệt, nơi này không tiện tránh né. Ở khác một chỗ đỉnh núi, người chấp hành cảnh giới nhiệm vụ hó cai ở trong máy truyền tin nói rằng. Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, nói: không phải bão cát, là tổ ong. Phong gồ lên lên, mềm nhẹ gió nhẹ càng ngày càng thô bạo địa diễn tấu ở trên mặt của mỗi người, chen lẫn ở trong gió cát bụi khiến người ta không thể không che khuất con mắt của chính mình. Bản liền không coi là sáng sủa, bầu trời trở nên càng thêm tối tăm. Tất cả trở thành mỗi một đại nhân vật ra trận tốt nhất bối cảnh. Rõ ràng phát sinh cái gì, cứ việc xác thực không có đi tìm đường chết dự định. Nhưng rất nhiều người vẫn không kềm chế được hiếu kỳ đứng ở thuận tiện quan sát trận đó bão táp địa phương. Không bài trừ có người chính đang suy tư nên làm sao ở bão táp bên trong ẩn thân. Xa xôi phía trên đường chân trời, tạo thành nơi này hỗn loạn cảnh tượng bão cát chính đang cuồn cuộn mà đến. Màu xám đen bão cát bị cuồng phong khuấy lên mang theo khiến người ta cực không thoải mái khí tức. Cùng với nguy hiểm, Diệp Thiên Hồ ánh mắt xuyên thấu bão cát cách trở, nhìn đi ở trong đó đạo nhân ảnh kia. Đây là một cái xem ra cực xem người vô gia cư bóng người. Thân hình không coi là cao lớn bao nhiêu. Y phục trên người có vẻ dường như một cái vô cùng chật vật người vô gia cư. Quá lâu thời gian để y phục trên người hắn đã sớm không nhìn ra đã từng dáng dấp. Chỉ có lờ mờ màu sắc. Một cái đồng dạng lờ mờ dơ áo choàng khoác ở trên người hắn. Che khuất cả người. Gương mặt đó liền che đậy ở áo choàng phía dưới, xem không mạnh khuôn mặt, có thể đó chỉ là một người bình thường, mặt nhiều nhất có vẻ tang thương cùng tĩnh mịch một điểm. Mãnh liệt bão cát thổi đến mức quần áo bay phần phật, nhưng không cách nào trở ngại này bóng người hành động, trái lại là hắn che chở tốt nhất cùng công cụ. Bình thường bước tiến tổng đi ở bão cát trong lúc đó, tốc độ làm người ta bất ngờ nhanh. Gần nhất một lần hiến tế phát sinh ở năm 2001. Đó là một cái lời nói dối bên dưới thăm dò nhiệm vụ. Đảm nhiệm lần hành động này, nhà khoa học cùng bảo an nhân viên cho rằng bọn họ đang tiến hành một hạng vĩ đại thăm dò. Nhưng lại không biết, bọn họ chỉ là bị Hydra tổ chức đưa cho tổ ong tế phẩm. Hy vọng dùng bọn họ thân thể tiếp tục đi duy trì tổ ong sinh mệnh. Nhìn từ góc độ này, sứ mạng của bọn họ hoàn thành rồi. Toàn bộ đoàn đội, ngoại trừ hộ vệ của bọn họ Well ở ngoài, toàn bộ chết. Chết vào điên cuồng, sau đó bị Well mai táng. Chỉ có Well còn sống, dựa vào cẩn thận cùng với vận khí tránh né tổ ong. Hiện tại vẫn như cũ cô độc địa sinh sống ở viên hành tinh này. Nếu như tổ ong không ngại ăn người chết lời nói, những người kia thi thể cũng sẽ trở thành tổ ong tiếp tục sinh sống chất dinh dưỡng. Còn có một người khác cũng nhìn thấy bão cát bên trong bóng người. Đó là Howard Stark. Trước mắt của hắn hiện ra màn hình giả lập. Giữa bầu trời chống cự bão cát, chiến giáp đem hình vẽ truyền đến Howard Stark trước mắt. Cứ việc không thấy rõ cụ thể dáng dấp, nhiệt thành xem nhưng rõ ràng biểu hiện một cái nhân đang hướng bọn họ đi tới. Bất ngờ phát hiện màn này, các nhà khoa học vây quanh ở Howard Stark bên người. Hiếu kỳ bảo bảo như thế theo dõi hắn trước mắt màn hình giả lập trên biểu diễn hình ảnh. Xem nơi này hình ảnh, có thể nhìn chằm chằm bão cát xem thân thiết quá nhiều rồi. Howard Stark kỳ thực vẫn là rất muốn điều khiển chiến giáp đem ở trong đó sinh vật đánh cho như đòn. Nhưng nghĩ tới Diệp Thiên Hồ lời nói, vẫn là từ bỏ ý định này. Diệp Thiên Hồ nâng lên tay phải, chậm rãi ép xuống, dường như một con vô hình tay chân kìm ở phía trước mãnh liệt bão táp phía trên. Cáu kỉnh phong dần dần yên tĩnh lại, cuối cùng trở về mới bắt đầu bằng phẳng. Mất đi vật dẫn cát bụi rơi trên mặt đất, một hồi mãnh liệt bão cát liền như vậy ở trước mắt của tất cả mọi người trừ khử trong vô hình. Bóng người mất đi che giấu triệt để triển lộ ra, tựa hồ là nghi hoặc bão cát biến mất, liền ngay cả máy móc bước động bước chân đều xuất hiện rõ ràng dừng lại. Tổ ong, Hydra tin phụng thần, ban đầu dị nhân, người Kree giả thiết bên trong dị nhân người lãnh đạo. Hắn bây giờ là suy yếu nhất thời điểm. Mặc dù như thế, ở người thường trước mặt vẫn có thể bị mang theo đáng sợ cái này từ vựng. Tổ ong loại sinh vật này, hắn thân thể tạo thành lại như là tên giống như vậy. Là vô số ký sinh trùng tập hợp thể, đặc biệt thân thể cấu tạo để tổ ong cụ có vô cùng tiềm lực trưởng thành. Tổ ong nếu như trưởng thành, đủ để trở thành một tạo thành to lớn tai nạn sinh vật. Tổ ong ký sinh trên cơ thể người bên trong, có thể tùy ý thay đổi ký chủ, cũng hấp thu ký chủ hết thảy ký ức. Điều này làm cho hắn có thể dễ dàng hấp thu lượng lớn tri thức, đồng thời có cực cường năng lực học tập, có thể thông qua ký ức ở ngoài con đường lấy làm người kinh ngạc tốc độ hấp thu tri thức. Cho nên nói, người ta tổ ong đều hiểu đến đạo lý này, tri thức mới là sức mạnh, cũng không ngoài ý muốn trong nguyên bản kịch tình tổ ong trở lại trái đất sau khi ngoại trừ ăn uống ở ngoài, cuối cùng sự tình chính là điên cuồng đọc sách, xem tivi, làm bộ tộc Inhuman vương, cũng là mang ý nghĩa đối với bộ tộc Inhuman tuyệt đối khống chế. Trái đất bên trong một cái nào đó bộ tộc Inhuman tổ chức người lãnh đạo cổ doanh hoảng sợ tổ ong. Trở về cũng chính là bởi vậy, tổ ong phóng thích ký sinh trùng gặp xâm chiếm dị nhân đại não. Làm được đối với những khác dị nhân tuyệt đối khống chế. Thậm chí coi như là loại này khống chế bị sau khi giải trừ. Đã từng bị khống chế quá dị nhân cũng sẽ bị mắc bệnh độc ẩn bình thường khát vọng lúc trước bị khống chế lúc cảm giác, dị nhân bên trong, duy nhất có thể chống cự tổ ong khống chế, cũng chỉ có Quất, người Kree thiết kế tỉ mỉ bộ tộc Inhuman tạo thành, tự nhiên không thể bỏ mặc tổ ong thực lực, vì lẽ đó hết sức vì hắn thiết kế một cái thiên địch. Thậm chí là toàn bộ tộc Inhuman thiên địch, Quất liền đảm nhiệm nhân vật như vậy, diệt trừ không nghe lời dị nhân. Giải trừ tổ ong đối với những khác dị nhân khống chế. Hiện tại Quất cùng rất nhiều dị nhân như thế, ẩn giấu ở người bình thường DNA bên trong, chỉ có Terrazan thủy tinh mới có thể tỉnh lại. May mà, Diệp Thiên Hồ đã biết rồi là ai, nắm lấy tổ ong sau khi đón lấy nên bắt được Quất DNA, tổ ong sinh trùng, ngoại trừ đối với đồng loại khống chế ở ngoài. Đồng thời cũng là công kích, phòng ngự cùng ăn uống thủ đoạn, phóng thích ký sinh trùng tiến hành phòng ngự, vật lý trên công kích hoặc là năng lực đặc biệt, đồng thời thả ra ký sinh trùng cũng có thể nhanh chóng gặm nuốt sinh mệnh làm tự thân chất dinh, dưỡng hoặc là chữa trị tự thân. Hơn nữa, năng lực này vẫn có thể làm quy mô lớn thủ đoạn công kích. Làm không còn là hiện tại loại này bụng đói cồn cào trạng thái. Tổ ong thân thể cường độ cũng là một cái không cho lơ là nhân tố. Cùng Krillin người một mình đấu còn chỉ là chút lòng thành. Ở vốn có trong kịch bản phim, có thể trực tiếp dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ Quách công kích. Có thể tưởng tượng được lúc đó thân thể hắn cường hãn. Phải biết, hết sức phẫn nộ Quách. Đủ để sử dụng năng lực đem khống chế máy bay hủy diệt. Ăn càng nhiều người cũng là càng mạnh. Có người nói, chỉ là có người nói. Ăn đi mười mấy người sau khi tổ ong ngủ để chống đỡ vũ khí nguyên tử công kích. Nhưng Diệp Thiên Hồ cảm thấy, cuối cùng này một cái khẳng định là vô nghĩa, mà hắn cũng không có tiến hành thử nghiệm dự định, chí ít hiện đang không có. Trở lên, Diệp Thiên Hồ cho rằng đều đại biểu tổ ong giá trị nghiên cứu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.